Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Khu an toàn quyết định, chương 264. Khu an toàn quyết định tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu có thể một mình đấu phổ thông lãnh chúa người mạo hiểm rất ít. Có điều Đoạn Thu chính là một người trong đó. Huống chi còn có Hạ Cầm, con rắn nhỏ phối hợp. Nếu như giải quyết không xong này con tiên huyết chi chu liền không còn gì để nói. Một công hội hội trưởng khẳng định phải cường đại hơn. Như vậy mới có thể dẫn dắt tinh anh đội ngũ đánh xuyên qua các loại phó bản. Giải quyết các loại lãnh chúa quái vật, cũng chỉ có giải quyết lãnh chúa quái vật mới có thể tuôn ra thật trang bị. Như vậy thực lực mới sẽ ở cùng đẳng cấp trạng thái được tăng cường. Tiên huyết chi chu muốn chạy trốn, có điều tốc độ của nó tùy tùng không có Đoạn Thu tốc độ nhanh. Rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Cuối cùng này con lãnh chúa chết ở Đoạn Thu trường kiếm bên dưới. Kiếm lấy tuôn ra trang bị. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm hai người lần thứ hai tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Này con lãnh chúa chủ yếu chính là bị Đoạn Thu viễn trình skill cho đánh chết. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có ảnh vũ thân pháp thế nhưng Đoạn Thu vẫn là không dám ở lãnh chúa quái vật bên người. Lưu lại lâu dài, nói không chắc lãnh chúa sẽ có cái đó skill có thể trong nháy mắt đánh tới chính mình. Đi tới trước nhân loại liên bang tiêu chí địa phương, nơi này đã bị mở ra, bức tường nứt ra, lộ ra dẫn tới lòng đất đường nối. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm liếc mắt nhìn nhau hai người sóng vai đi xuống. Đường nối là xoay tròn cầu thang, rất nhanh Đoạn Thu liền đến cuối cùng lối vào. Lòng đất không gian dĩ nhiên dị thường lớn, trước mắt xuất hiện một chỗ dưới quảng trường, phi thường công nghệ cao bố cục. Đỉnh đều là các loại màu trắng đèn chiếu sáng. Chu vi cũng không có thiếu cửa hàng tồn tại. Thật giống như là tiến vào địa hạ thành như thế. Lối vào có hai tên nhân loại liên bang thành viên đang đợi. Một tên nửa người đều là máy móc cải tạo người tay cầm súng tự động đứng ở bên cạnh. Đây là một tên binh lính. Đoạn Thu vừa nhìn dĩ nhiên phát hiện là hơn 30 cấp binh lính. Ở người binh sĩ này bên cạnh là một tên thân mặc quân phục người trung niên. Hắn ngậm một điếu xì gà mỉm cười nhìn Đoạn Thu cùng Hạ Cầm Ni tuổi trẻ người mạo hiểm. Các ngươi khỏe, hoan nghênh đi tới KD-35 căn cứ quân sự. Ta là nơi này trưởng quan Lôi Nạp Đức, người trung niên duỗi ra hai tay. Đoạn Thu nghe xong thu hồi vũ khí đi tới cùng hắn nắm lên. Chào ngài. Chúng ta nhận được khu an toàn tuyên bố nhiệm vụ, vì lẽ đó đến nơi này, ta biết, có điều ta muốn xác định một hồi, có thể đem nhiệm vụ quyển sách cái kia đi ra không, Lôi Nạp Đức nói rằng. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra nhiệm vụ quyển sách đưa cho Lôi Nạp Đức. Đúng, chính là cái này, chúng ta tổng cộng phát sinh 3 quyển sách. Chỉ cần kích hoạt rồi cái căn cứ này liền có thể được khen thưởng. Ta vừa thức tỉnh không một hồi. Hiện tại nhân loại có khỏe không? Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Hiển nhiên nghe không hiểu. Có điều vẫn là nói rằng, nhân loại rất tốt, có không ít thành thị người mạo hiểm thành thị, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, Lôi Nạp Đức thật giống nghe được việc tốt nhất như thế. Thân mật chủ topic Đoạn Thu bả vai nói. Chúng ta cái căn cứ này ở 200 năm trước tiến vào trạng thái chờ. Hết thảy binh lính cùng thương nhân đều tiến vào hôn mê khoang. Nhiệm vụ quyển sách sẽ ở ngũ 10 năm sau xuất hiện. Có điều hiển nhiên thời gian qua có hơi lâu. Hai vị tuổi trẻ người mạo hiểm, ta rất cao hứng còn có thể tỉnh lại. Ta cùng thăm một chút căn cứ đi, Đoạn Thu nghe xong lời từ hắn chung được rất nhiều tin tức. Những người này là bởi vì Đoạn Thu mang theo quyển sách lại đây mới thức tỉnh. Không thế nhưng sẽ tiếp tục ngủ say đi. Chúng ta căn cứ là vì đối kháng chủng tộc mà kiến thiết. Ngay lúc đó một lần luân hồi chủng tộc hầu như bao phủ toàn bộ đại lục. Ta cùng ta tiểu đội bị chủng tộc vây quanh. Cuối cùng tứ cố vô thân. Cuối cùng chúng ta quyết định trực tiếp toàn viên tiến vào hôn mê khoang sau đó giấu ở lòng đất. Tránh thoát chủng tộc tiến công, cũng còn tốt thành công. Không phải vậy ngươi phỏng đoán liền không nhìn thấy ta. Thế giới quy tắc đã nói cho ta đón lấy nên chuyện cần làm. Nơi này sẽ trở thành người mạo hiểm bảo vệ khu. Ta cùng ta các chiến sĩ sẽ bảo vệ nơi này mãi đến tận tuyên bố mệnh lệnh mới, lôi nạp đức mang. Theo đoạn thu cùng hạ cầm ở trụ sở dưới mặt đất tham quan một hồi. Đoạn thu phát hiện phần lớn binh lính đều là bán máy móc bán nhân. Cuối cùng mới từ lôi nạp đức trong miệng biết được, những binh sĩ này đều là chiến đấu chung chịu đến thương tổn chí mạng. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng máy móc thay thế, nhân loại liên bang thành viên cũng không thể phục sinh, vì lẽ đó chỉ có một lần sinh mệnh. Trụ sở dưới mặt đất lớn vô cùng, không ít người đều ở thức tỉnh, có thực phẩm cửa hàng, có vũ khí cửa hàng, có nhà xưởng, hầu như có rồi hết thảy phương tiện, địa phương cũng rất lớn. Phỏng đoán nơi này có thể chứa đựng hơn 10.000 tên người may mắn còn sống sót sinh hoạt. Đương nhiên cụ thể khu an toàn lúc nào mở ra còn cần lôi nạp đức truyền đạt chỉ lệnh. Mang theo đoạn thu cùng hạ cầm hai người đi tới lôi nạp đức văn phòng. Nơi này rất đơn sơ chỉ có một cái bàn. Hai vị tuổi trẻ người mạo hiểm. Các ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi một chút. Bởi vì các ngươi mở ra khu an toàn. Vì lẽ đó ta sẽ cho các ngươi khen thưởng. Được rồi, đoạn thu nói rằng. Đoạn thu cùng hạ cầm hai người ngồi ở trên cái băng nghỉ ngơi. Lôi nạp đức hiển nhiên là đi chuẩn bị cái gì. Chờ đại khái 10 phút hắn mới đẩy mở cửa đi vào. Nhìn thấy hai người sau nhất thời cười nói. Tận thế nhưng là chứng kiến ái tình địa phương tốt. Chúc phúc các ngươi, đoạn thu vốn còn muốn nói hắn cùng hạ cầm không phải tình nhân. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy nói rồi cũng vô dụng. Tuy rằng không phải tình nhân thế nhưng hơn hẳn tình nhân. Hầu như hết thảy bị hắn phục sinh nữ hài đều sẽ không tên đối. Đúng, đoạn thu có ấn tượng tốt, cảm ơn, đoạn thu lễ phép nói rằng, nghe được đoạn thu hạ cầm nhất thời lộ ra sán lạn vẻ mặt. Trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu, lôi nạp đức cười hì hì sau đó lấy ra mấy quyển tỏa ra màu cam ánh sáng thư tịch nói rằng. Đây là các ngươi khen thưởng, có rất nhiều, tuy rằng chính thức khen thưởng là tăng lên cấp 1, tăng cường khu an toàn độ thiện cảm. Có điều ta bản thân nhưng cho các ngươi đơn độc phân phát khen thưởng, lôi nạp đức vừa mới dứt lời. Đoạn thu cùng hạ cầm thăng cấp ánh sáng đồng thời xuất hiện. Đoạn thu tăng lên tới cấp 11, hạ cầm đạt đến 12 cấp. Đây là sách skill, có 5 bản sách skill, đều là chúng ta cái nào thời đại người mạo hiểm đánh quái vật rơi ra đến. Cuối cùng không ai phát hiện liền bị ta thu hồi đến rồi. Hiện tại cho các ngươi, còn có một chút là kim loại, các ngươi có thể tìm thợ rèn chế tạo một vài thứ. Đương nhiên cũng không có thiếu đều ở cái này trong không gian giới chỉ, lôi nạp đức đưa cho đoạn. Thu một màu xanh lam nhẫn không gian nói rằng, rất cảm tạ ngươi, đoạn thu cao hứng không biết nói cái gì. Khu an toàn khen thưởng lại lốt như vậy, chỉ là 5 bản sách skill đều là đỉnh cấp sách skill. Màu cam ánh sáng đại diện cho đỉnh cấp, coi như là rác rưởi nhất màu cam cũng phải so với. Tỷ đấu, phổ thông tốt, lôi nạp đức nói xong nhìn về phía hạ cầm tiếp tục nói. Tiểu cô nương, ta xem ngươi là hắc ám vũ giả nghề nghiệp, ta chỗ này có một quyển chuyển chức chứng minh, ngươi dùng phía sau có thể tiến vào đoạn trở thành càng cao cấp nghề nghiệp. Coi như là ta cho ngươi lễ vật nhỏ. Hạ cầm nghe xong nháy mắt một cái. Liếc mắt nhìn đoạn thu sau cao hứng nói. Tạ ơn đại thúc không nghĩ tới như thế đơn giản liền quyết định nhiệm vụ. Người trung niên cho hạ cầm chuyển chức chứng minh sau liền tiếp tục nói. Bởi vì chúng ta vừa thức tỉnh, vì lẽ đó khu an toàn muốn mở ra phải được doanh một quãng thời gian. Nếu như hai người các ngươi người không có chuyện gì có thể lưu lại giúp ta. Ta sẽ tuyên bố một series nhiệm vụ, phỏng đoán các ngươi sau khi hoàn thành có thể lên tới 15 cấp trở lên đi. Như thế nào có muốn hay không hợp tác, đoạn thu nghe xong sáng mắt lên. Suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có chuyện gì liền gật gật đầu. Hết chương.